Côn Luân Ma Chủ tập 97. Trên đường đi, Lục Tiên Sinh cũng thuật lại một số chuyện về Ma Khôi Sư Công Thông Nguyên cho Sở Hưu nghe. Người này cũng là kẻ khác biệt trong giới ma đạo. Công Thông Nguyên ngày trước xuất thân rất bất phàm, hắn là đệ tử chân truyền của Huyền Vũ Môn, một trong tứ linh, thậm chí là một trong số chân tuyển làm người thừa kế đời sau của Huyền Vũ Môn. Trong tứ linh, Huyền Vũ Môn là kín tiếng nhất, bởi đại đa số đệ tử Huyền Vũ Môn không am hiểu chiến đấu. Thứ bọn họ am hiểu là chế tạo các loại cơ quan công cụ, con rối, cạm bẫy gì gì đó. Thục Trùng Đường ra vào, thật ra cũng am hiểu chế tạo cơ quan ám khí. Có điều phương hướng am hiểu của Đường ra vào là một số loại ám khí tinh xảo, lực sát thương cực lớn, đại đa số là bôi thuốc độc. Còn thứ mà Huyền Vũ Môn chế tác không phải ám khí, chỉ là cơ quan chiến tranh cỡ lớn. Tính như Huyền Vũ Môn đã từng chế tạo ra trăm thanh diệt thần đỏ cho Bắc Yên, mỗi một cỗ nỏ dài khoảng 10 trượng, bên trên có khắc họa trận văn. Mỗi mũi tên đều được chế tạo riêng, được xưng là một tên phá một thành, ngay cả tông sư võ đạo cũng bị xuyên qua. Đương nhiên, đây chỉ là câu chuyện dựa trên lý luận mà thôi. Trong các thành lớn đều có trận pháp bảo hộ, một mũi tên không thể xuyên thủng qua được. Còn thành nhỏ mà một mũi tên xuyên thủng được thì tùy ý phái binh ra đánh là được, đâu cần tới thứ quý giá như vậy. Hơn nữa, dùng thứ này đối phương với tông sư võ đạo cũng như vậy. Tông sư võ đạo đâu phải là bia ngắm, đương nhiên biết né tránh rồi. Cũng như với Sở Hưu, nếu y bước vào võ đạo tông sư võ đạo, một khi thi triển thiên tử võng khí thuật, mấy mũi tên đó thậm chí không chạm tới mép áo của y, thậm chí còn có thể dùng chiêu thuyền nhỏ mượn tên. Cho nên thứ này có phần gần gà đấy. Hơn nữa, quan trọng nhất là Bắc Yên còn bị lừa một lần. Diệt thần nỗ là Huyền Vũ Môn giao cho Bắc Yên, chỉ một tên một nỏ, dùng hết lại phải mua. Thế nhưng ra mỗi mũi tên lại bằng cả một cỗ nỏ, đúng là lừa gạt. Chính vì chuyện này là Hoàng đế Hạ Long của Bắc Yên thiếu chút nữa chặt đầu đám quan viên đi mua thứ này. Đương nhiên đây chỉ là một tác phẩm không quá thành thục của Huyền Vũ Môn. Thứ Huyền Vũ Môn thật sự am hiểu là con rối. Tỉ như con rối cơ quan hình người, có một số con rối thậm chí sánh được với tông sư võ đạo. Luyện chế một con rối cực kỳ phức tạp, cần người tinh thông cả luyện khí, trận pháp cùng võ đạo. Hơn nữa linh kiện trên người của con rối còn nhiều hơn xương cốt trên cơ thể người. Một số chỗ quan trọng còn phải khắc họa trận văn, cho là muốn chế tác mỗi con rối, Huyền Vũ Môn đều phải dùng làm đơn vị. Công Thông Nguyên thân là đệ tử kiệt xuất nhất của Huyền Vũ Môn năm xưa. Ngay cả cảnh giới Tam Hoa Tụ Đỉnh, hắn đã chế tạo thành công một con rối hợp cách. Mặc dù có phần thô sơ, nhưng thực lực lại vượt qua đại đa số võ giả ngũ khí triều nguyên. Theo lẽ thường thì Công Thông Nguyên muốn trở thành môn chủ đời sau của Huyền Vũ Môn cũng không thành vấn đề. Thế nhưng cách sai của hắn là luyện chế con rối tới mức điên cuồng. Hắn không hài lòng với việc dùng vật để mà chế tạo, không ngờ lại lén lút dùng thi thể con người chế tạo con rối, cuối cùng thậm chí phát triển thành dùng người sống chế tạo ra con rối. Chuyện này đã vi phạm đại kỵ của Huyền Vũ Môn. Nhưng Công Thông Nguyên vẫn không cho rằng mình sai. Theo hắn thấy, con rối vốn là phần thần của võ giả, theo đuổi lực sát thương cực hạn, dùng vật liệu gì luyện chế mà chẳng được. Cuối cùng Công Thông Nguyên bị môn chủ Huyền Vũ Môn phẫn nộ nhốt lại, muốn triệu tập hội nghị xử trí hắn. Nào ngờ Công Thông Nguyên lại dịch dùng con rối của mình thành đệ tử bản thân đi thả ra, đồng thời gia nhập vào ma đạo. Dùng người chế tạo ra con rối có ở đâu cũng là tà đạo, chỉ có trong ma đạo chuyện này biết không lạ lẫm gì, còn rất là bình thường. Lục Tiên Sinh dẫn theo Sở Hưu đi xa vài chục dặm tới một sơn cốc bí ẩn, vừa đi vừa chửi rủa. Cái tên Công Thông Nguyên kia đúng là đầu óc có vấn đề đấy, người không biết đâu. Tiểu Phạm Thiên 30 năm mới mở ra một lần, người ta tới đây đều là để tìm kiếm cơ duyên, hắn đã chạy tới đi tìm tài liệu. Tìm được thì thôi, lại còn ngồi trong sơn cốc bắt đầu chế tạo con rối. Còn nói nơi này linh khí nồng đậm, tương đối thích hợp khắc họa trận văn, trao cơ hội vào Tiểu Phạm Thiên cho hắn đúng là lãng phí. Khi Lục Tiên Sinh vừa bước vào trong sơn cốc, trước mặt lập tức xuất hiện một loạt trận văn vàng kim rậm rạp chằng chịt. Trận văn vàng kim kia như là những lưỡi đao, đủ để xé tan cường khí, chém nát cơ thể, thậm chí là bảo binh. Mỗi đệ tử Huyền Vũ Môn đều là bậc thầy về con rối, cũng là đại sư về trận đạo. Lục Tiên Sinh tức giận nói, là ta, đóng trận pháp lại đi. Một lát sau trận pháp biến mất, Sở Hưu cùng Lục Tiên Sinh bước vào trong sơn cốc, chỉ thấy một lão già nhỏ con ngồi xổm giữa đống linh kiện vứt lung tung. Lão già nhỏ con kia tóc tai rối bời, lôi thổi lếch thếch, người khoác một chiếc áo bào màu đen thật bẩn thỉu, rất khó tưởng tượng đây là một tông sư võ đạo. Hơn nữa, theo Lục Tiên Sinh nói, lúc trẻ Công Thông Nguyên là đệ tử kiệt xuất của Huyền Vũ Môn, cũng là tuấn kiệt trên giang hồ. Thật không ngờ bộ dáng của hắn lúc này lại như vậy. Có trời mới biết rốt cuộc Công Thông Nguyên đã trải qua những chuyện gì. Nhìn Lục Tiên Sinh, Công Thông Nguyên tức giận nói, Lục Tấn, ta đã nói rồi mà, đừng có quấy rầy ta, người đã tới làm cái gì thế? Lục Tiên Sinh hừ một tiếng mà đáp, đương nhiên là tìm ngươi có việc rồi. Vị này chính là tuấn kiệt trẻ tuổi trong nhánh ẩn ma chúng ta, Lâm Diệp. Người chắc cũng từng nghe tới tên của hắn rồi. Hắn có chuyện cần người hỗ trợ đấy. Nói xong, Lục Tiên Sinh thuật lại chuyện hóa thân ngạ quỷ đạo cho Công Thông Nguyên. Sau khi nghe xong, Công Thông Nguyên sắc mặt kỳ dị, không còn vẻ thiếu kiên nhẫn như vừa rồi. Ây chà, hóa thân ngạ quỷ đạo của Lục Đạo Ma Tôn à? Thú vị, người lấy thứ đó ra cho ta xem đi. Sở Hưu nhíu mày, ngay ở đây hả? Công Thông Nguyên tức giận nói, đương nhiên đã ở đây rồi, không xem thử làm sao ta biết nên giải quyết thế nào cơ chứ. Có hai vị tông sư võ đạo ở đây rồi, chẳng lẽ người còn sợ không khống chế nổi nó sao? Nghe Công Thông Nguyên nói vậy, Sở Hưu lập tức điều động tinh thần lực, thả hóa thân ngạ quỷ đạo ra. Chỉ trong chớp mắt, hóa thân ngạ quỷ đạo tướng mạo vô cùng dữ tợn, đâu có hai cái sừng được thả ra, hấp thụ hết thảy, đồng hóa hết thảy thành khí thức âm tà bộc phát ra. Ngay cả thiên địa nguyên khí xung quanh cũng bị hấp thụ thật sạch sẽ. Được rồi, thu lại đi. Công Thông Nguyên khoát tay, lúc này Sở Hưu mới thu hồi hóa thân ngạ quỷ đạo. Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, nhưng sắc mặt y đã trắng bệch. Lục Tiên Sinh hỏi, có cách nào không? Công Thông Nguyên híp mắt nói, cách thì có đấy, hơn nữa không chỉ có một. Chẳng qua muốn phát huy uy lực hóa thân ngạ quỷ đạo này tới mức lớn nhất lại rất là khó. Lục Tấn à, chẳng người cũng biết còn dối người, người nói thử thứ này ra sao? Nghe Công Thông Nguyên nói ra ba chữ còn rối người, Lục Tấn cau mày nói, ngươi lại định làm mấy thứ kinh tởm đó sao? Công Thông Nguyên hừ lạnh nói, thế nào là kinh tởm? Con rối người của ta là kiệt tác đỉnh cao của thuật chế tạo con rối, ngươi có hiểu không? Đừng quên lần trước người bị đám lừa trọc của Đại Quang Minh tự vây công. Nếu không nhờ con rối người của ta tới cứu, e rằng ngươi đã sớm bị đám lừa trọc kia đánh chết rồi. Lục Tiên Sinh sắc mặt đen đi, vội vàng nói, nói chính sự đi nào. Rốt cuộc người định làm thế nào? Lúc này Sở Hưu đột nhiên chen miệng hỏi vào một câu, xin ngắt lời một chút, cho hỏi con rối người rốt cuộc là cái gì? Công Thông Nguyên đắc ý nói, con rối người là thuật con rối mạnh nhất trong thiên hạ này, có thể nói là một kiệt tác hoàn hảo trong đời ta. Trong thiên hạ này chỉ có mình ta biết cách luyện chế nó thôi. Khi nói đến đây, ánh mắt của Công Thông Nguyên tràn ngập vẻ cuồng nhiệt, không phải hắn tự phụ mà là thật sự cho là như vậy đấy. Trong Huyền Vũ Môn, thuật con rối nói thẳng ra là một loại cơ quan chiến tranh, không khác gì với tên nọ cạm bẫy, chẳng qua là linh hoạt đa dạng hơn mà thôi. Nhưng trong mắt của ta, con rối khác với những thứ đó, bởi con rối chủ yếu dựa theo hình người, bắt chước con người, thậm chí có thể thi triển ra võ công. Người là đứng đầu trong vạn vật, là mạnh nhất trên thế gian. Vừa ra đời, trẻ con không bằng dã thú còn non. Người trưởng thành cũng không có nanh vốt sắc nhọn như dã thú, nhưng tiềm lực của con người lại là vô tận. Cường giả võ đạo thành thành thật thật, thậm chí có thể dùng tay không xé đôi cả giao long. Cho nên, con rối bắt chước hình người mới là mạnh nhất, còn mạnh hơn gấp vạn lần so với con rối hình hổ, hình rồng hay hình khác. Nhưng trong quá khứ, những tên kia chỉ biết dùng các loại vật liệu linh tinh chế tạo con rối. Vật chết dẫu sao cũng không sánh được với con người đứng đầu trong vạn vật, cho nên ta lấy người làm tài liệu chế tạo con rối người, các trận văn lên cơ thể con người, khảm nạm cơ quan, cuối cùng sẽ trở thành con rối người cường đại nhất. Lục Tiên Sinh ở bên cạnh lạnh nhạt nói, cho nên đây là nguyên nhân người tháo con người ra thành 8 khối, cắt lát tầng tầng lớp lớp, còn hung ác hơn cả Lăng Trì chứ gì. Người thì biết cái gì? Vừa dứt lời, Công Thông Quyền vung tay lên, một kiếm khách thân thể bao phủ trong lớp áo choàng đen, đầu đội mũ rộng vành, tay cầm trường kiếm xuất hiện trước người Công Thông Nguyên. Kiếm khách kia trên người không chút sinh khí, nó không phải người sống cũng không thể cất vào hộp báo không gian như vậy. Theo hành động Công Thông Nguyên vừa xuất ra, kiếm khách kia tháo mũ rộng vành trên đầu xuống, mở ra một gương mặt cực kỳ đáng sợ. Trên gương mặt đó chì chít những vết đao, nhưng tất cả đều được khâu lại bằng chỉ vàng. Trên vết đao còn vẽ chì chít phù văn cực kỳ nhỏ, như những là chữ khoa cầu. Còn kiếm khách kia, hai mắt bị thay bằng một đôi tinh thể màu đen, trong đó cũng có phù văn không ngừng lấp lánh. Theo sự điều khiển của Công Thông Nguyên, kiếm khách kia xuất kiếm chém lên trên sơn cốc, kiếm khí ngập trời. Không ngờ chiêu kiếm này lại cắt đứt một đoạn vách núi. Kiếm khách này đã có thực lực tổng sư võ đạo. Công Thông Nguyên cười đắc ý nói, đây là con rối người cấp bậc tổng sư đầu tiên mà ta chế tạo ra. Tiền thân của hắn là một tổng sư của Tọa Phong Kiếm Lư, Thông Thiên Kiếm Hòa Bất Phong. Hắn muốn giết ta, kết quả bị ta giết ngược lại, cuối cùng chế tạo thành một con rối. Lần đầu tiên dùng tông sư võ đạo làm tài liệu chế tạo con rối người, ta nghề chưa quen, chứ dù sau này ta thêm vào khá nhiều thứ, nhưng con rối này cũng chỉ phát huy được 5 thành thực lực của bản thân lúc còn sống. Giờ nếu để ta làm lại, thì chỉ ít cũng có thể đạt tới 8 thành thực lực. Công Thông Nguyên đưa mắt nhìn sang phía Sở Hưu rồi nói, hóa thần ngạ quỷ đạo vốn là có thân thể, tinh hồn, thân thể cùng thêm một phần linh trí của lục đạo ma tôn, đây mới là hóa thần ngạ quỷ đạo hoàn chỉnh. Giờ ngươi chỉ có tinh hồn, cho nên ta sẽ chế tạo cho ngươi một con rối người khác, có thể coi như bình chứa tinh hồn được phóng thích ra. Lúc xuất thủ sẽ hấp thụ tất cả, cũng không cần lo lắng, nó hấp thụ cả bản thân ngươi. Nhưng ngươi không phải kẻ điên, không chém được một luồng linh trí dung nhập vào con rối. Có điều, thế cũng không sao, ta sẽ dạy ngươi phương pháp thao túng con rối. Ngươi có thể không dùng tinh hồn, trực tiếp thao túng bản thân con rối là được. Đương nhiên theo đó ủy lực cũng không cách nào so với hóa thần ngạ quỷ đạo chân chính. Theo suy đoán của ta, có thể phát huy được 5-6 thành thực lực đã là cực hạn rồi. Hơn nữa, tinh hồn hóa thân ngạ quỷ đạo có thể thông qua cắn nuốt hấp thu để trưởng thành. Nhưng con rối lại là vật chết, không cách nào trưởng thành được. Cho nên theo lý luận mà nói, nếu hóa thân ngạ quỷ đạo của hắn cắn nuốt hấp thu quá nhiều, thực lực tăng cường vượt qua cực hạn của con rối, người sẽ phải thay một bình chứa khác. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là lúc đó ta còn sống. Câu nói sau cùng của Công Thông Nguyên vô cùng lạnh nhạt. Thân phận như hắn lại còn thích tìm đường chết, sưu tập đủ thứ vật liệu, chế tạo đủ thứ linh tinh kỳ quái. Tới hắn cũng không nói chắc mình sẽ đắc tội với ai, không dám cam đoan liệu mình sẽ sống thêm được bao lâu. Sở Hưu gật đầu nói, nếu Công Thâu tiền bối đã có kế hoạch, vậy cứ dựa theo lời của tiền bối mà làm thôi. Công Thông Nguyên khoát tay áo nói, khoan đã, có chuyện còn chưa nói rõ mà. Muốn nhờ ta chế tạo con rối cho người thì cần có thủ lao cho ta chứ. Anh em ruột, tiền bạc còn phải chi li song phẳng. Cho dù tiểu tử ngươi đã tần tú tuấn kiệt mà nhánh ẩn ma bồi dưỡng tỉ mỉ, nhưng đâu có phải đồ đệ của ta. Sau này cũng chẳng giúp ta dưỡng lão đưa ma. Sao ta phải hao sức lực để mà chế tạo con rối người cho người chứ? Công Thông Nguyên nói rất thực tế. Có điều Lục Tiên Sinh và Sở Hưu đều đã chuẩn bị tâm lý, cho nên lúc này sắc mặt Sở Hưu cũng không hề thay đổi. Y chỉ thản nhiên nói, chẳng hay Công Thâu tiền bối cần gì. Công Thông Nguyên bật cười thành tiếng, trước hết phải xem người có gì đã. Những thứ bình thường chẳng lọt vào mắt của ta đâu. Theo Công Thông Nguyên, cho dù Lâm Diệp này thực lực có mạnh mẽ hơn nữa, cũng chỉ là một võ giả thiểu bối mà thôi. Trên người đâu có gì tốt đâu chứ. E là còn phải nhờ vào nhánh ẩn ma tiếp tế cho. Lục Tiên Sinh ở bên cạnh nói, Công Thông Nguyên, chẳng phải ngươi đang cần công pháp mật tông để tham khảo ư? Một môn ấn quyết mật tông chính thống lục truyền trở lên có đủ không? Công Thông Nguyên nghe vậy hai mắt sáng bừng lên. Ồ, ngươi còn có thứ này cơ à? Chế tạo con rối người cực kỳ phức tạp, mặc dù Công Thông Nguyên lồi thổi lếch thếch, nhưng hắn lại cực kỳ bác học tinh thâm, từ cơ quan trận pháp, huyền cơ võ đạo không gì không biết. Hơn nữa con rối năng lực khác biệt, cũng tức là Công Thông Nguyên cần lý giải rất nhiều võ đạo khác nhau. Chưa kể ba giới đạo Phật mà, thậm chí cả đạo pháp, kiếm đạo hắn cũng cần phải tìm hiểu. Trong đó công pháp hai giới đạo ma đều có thể giải quyết thoải mái, mà đạo không nói, thượng cổ có 3.000 đạo môn. Thực ra phần lớn công pháp hiện tại đều hoặc nhỏ hoặc ít mang theo một chút dấu vết của đạo môn. Với thực lực địa vị của Công Thông Nguyên, muốn kiếm được công pháp đạo môn không thành vấn đề. Điểm khó duy nhất là công pháp của Phật môn. Hiện tại Đại Quang Minh Tự và Tu Bồ Đề Thiền Viện là hai nhà độc tôn, chiến thành truyền thừa Phật Tông đều nằm trong hai thế lực này. Hơn nữa Phật Tông thân là một trong hai nhánh chủ lưu của Phật môn càng thêm hiếm có. Mặc dù trong tay Công Thông Nguyên cũng có vài môn công pháp mật tông, nhưng đều không có mạnh. Lục Trấn nói với Sở Hưu, khoái mạn cửu tự quyết của ngươi là ân pháp mật tông chính thống, người cứ tùy ý chọn một môn, giao cho tên đó là được. Nói xong Lục Tấn còn nháy mắt với Sở Hưu, y là có thể hoàn toàn tin tưởng công thông nguyên này. Dù sao quái mạn cửu tự quyết đã coi là một trong những công pháp đặc trưng của Sở Hưu. Nếu giờ y lấy quái mạn cửu tự quyết ra ngay trước mặt công thông nguyên, vậy chẳng khác nào thừa nhận thân phận của bản thân mình. Sở Hưu gật đầu, y cũng không đến mức tùy ý lấy một môn ấn quyết giao cho công thông nguyên, mà trực tiếp hỏi, chẳng hay công thâu tiền bối cần ấn pháp ra sao? Ấn pháp trong tay ta ngừng tụ tinh túy võ đạo mật tông, hoa lam một thể, tập hợp công thủ, thần pháp, thậm chí tốc độ, chữa thương hòa cùng một thể. Mỗi một thức ấn pháp đều có tác dụng bất đồng đấy. Công thông quyền nói, đương nhiên là ấn pháp phải là loại công kích. Ấn pháp mật tông mạnh mẽ, hùng hồn, cường mạnh bá đạo. Chỉ có ấn pháp công kích mới là đại biểu cho ấn pháp của mật tông thôi. Nói xong, công thông quyên trực tiếp rút một tấm ngọc giản vứt sang cho Sở Hưu, cứ dùng tinh thần khắc dấu vào đây là được. Công thông quyên thật ra cũng coi như một tông sư trận đạo, ngọc giản truyền công với hắn chỉ là chuyện thường. Sau khi Sở Hưu khắc đại kim cương luân ấn vào trong, công thông quyên nhìn qua một chút lập tức tán thưởng, quả nhiên là kim cương ấn chính thống của mật tông. Đại đạo hóa đơn giản, lực lượng kim cương tru tà hàng ma, không cần nhiều biến hóa, chỉ có lực lượng mới là cực hạn. Lục tiên sinh ở bên cạnh hừ một tiếng nói, giờ ngươi cũng đang là ma đấy, định hàng chính mình sao? Đã cho ngươi công pháp rồi mà mau nghĩ cách chế tạo còn rối đi chứ. Công thông quyền nhún vai nói, không có vật liệu lấy gì mà luyện đây, võ giả thiên nhân hợp nhất không cách nào dung nhập hóa thân ngạ quỷ đạo, trừ phi cơ thể tới cấp bậc như tiền bình vương tông huyền kia. Có điều nếu bảo các ngươi đi giết tông huyền chắc còn khó hơn giết tông sư võ đạo cả trăm lần, cho nên các ngươi cứ làm thịt một tông sư võ đạo đã. Nhớ cho kỹ, phải còn mới, không thì khí huyết chảy cạn, còn rối chế tạo ra thực sự sẽ suy giảm sức lực. Lục tiên sinh cao mày, làm thịt một tông sư võ đạo ư? Nói thì đơn giản đấy, tông sư võ đạo chưa có phải chó mèo năm đó cho người làm thịt đâu chứ. Sớm biết vậy, vừa rồi chúng ta vác thi thể chân dương tử kia đi thì tốt rồi. Sở Hưu lắc đầu nói, không lấy đi được đâu, Quảng Ninh đạo nhân cũng là người trong tam đại đạo môn như chân dương tử. Hắn không ngăn ta giết chân dương tử thì thôi, làm sao lại có thể bỏ mặc cho ta cướp thi thể chân dương tử được chứ? Có điều, nếu muốn thi thể, chúng ta cũng chẳng ngại bố trí giết chết một người. Thanh thư đại nhân cũng muốn kẻ đó chết đã lâu, lần này vừa vặn tìm một cơ hội xử lý đối phương, quang minh chính đại làm thịt hắn. Lục tiên sinh hỏi, người đang nói tới ai thế? Sở Hưu híp mắt, người cơ quan trung hình đường, đại tổ lĩnh tập hình ti, ngũ pháp kiếm An Lưu Niên. Người này chết đi, ta và thanh nữ đại nhân liên thủ chiếm lấy quan trung hình đường dễ như trở bàn tay. Chúng ta hoàn toàn có thể biến cả quan trung hình đường thành chi nhánh bí mật của nhánh ẩn ma chúng ta. Mạch Kình Liên có ý đồ đối với quan trung hình đường, chuyện này Lục tiên sinh cũng biết. Mà không, Mạch Kình Liên đường đường là thanh nữ âm ma tông, tông sư võ đạo. Cho dù âm ma tông đã chỉ còn trên danh nghĩa, nhưng thực lực và quan hệ của nàng trong nhánh ẩn ma đều đủ cho nàng sống tốt, việc gì phải làm vợ quan Tử Vũ. Dù sao, theo Lục tiên sinh thấy, quan Tử Vũ kia, mặc dù cũng là người nổi danh trên giang hồ, nhưng vẫn không xứng với Mai Khinh Liên. Nhưng Lục tiên sinh không nghĩ tới một kẻ mới gia nhập quan trung hình đường mấy năm như Sở Hưu cũng có ý đồ với quan trung hình đường rồi. Thật ra chính Sở Hưu cũng không biết mình có suy nghĩ này từ khi nào. Có lẽ do thực lực của y càng lúc càng mạnh, có lẽ vì người dưới trướng y càng lúc càng nhiều, y cũng cần một số thật sự an thân dựng nghiệp. Quan trung hình đường có cơ nghiệp cùng căn cơ của y, hơn nữa cũng không chính không ma, vừa vặn là phù hợp. Quan trọng nhất là, thật ra Sở Hưu cảm thấy Mai Kinh Liên hành động hay dò dự. Bao năm như vậy, vẫn chưa nắm được quan trung hình đường về tay. Có lẽ, đây là điểm khác biệt giữa nam nhân và nữ nhân. Nữ nhân luôn suy nghĩ rất nhiều thứ, còn đổi thành Sở Hưu, lựa chọn của y lại thô bạo hơn nhiều. Lục tiên sinh vốt cảm nói, nếu An Lưu Điền không đi cùng quan Tư Vũ, vậy có thể cân nhắc xuất thủ. Có điều diễn An Lưu Điền thì đơn giản, nhưng nếu người muốn khống chế quan trung hình đường, ưu tiên hàng đầu là phải giải quyết quan Tử Vũ. Mặc dù ta cảm thấy tên quan Tử Vũ kia không xứng với thánh nữ đại nhân, có điều không thể không thừa nhận, quan Tử Vũ quả thật rất có năng lực, rất có thể hắn không bị thánh nữ đại nhân mê hoặc dễ dàng như vậy đâu. Sàn nữ đại pháp của âm bà tâm, mặc dù thần dị, nhưng ta luôn cảm giác có gì đó không đúng. Sở Hưu trầm giọng nói, chuyện này ta cũng từng hỏi thánh nữ đại nhân, nhưng thánh nữ đại nhân nói tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của nàng. Kể cả lần này ta nhận được tư cách tiến vào tiểu phàm thiên, thật ra cũng do thánh nữ đại nhân đề nghị quan tư vũ làm vậy. Nếu không phải chiếc chìa khóa của quan trung hình đường sẽ rơi vào tay ba vị tổng sư võ đạo. Lục tiên sinh gật đầu nói, đây cũng là điểm khiến ta nghi hoặc. Thánh nữ đại nhân cũng nói quan tư vũ rất tín nhiệm và ỷ lại vào nàng. Sáng nữ đại pháp hết sức mẫn cảm với dao động tâm linh. Nếu quan tư vũ có gì đó không đúng, thánh nữ đại nhân chắc chắn cũng phát hiện mới đúng. Nói xong, Lục tiên sinh lại mỉm cười tự giễu. Được rồi, tạm thời không cần nghĩ tới mấy thứ không đồng như vậy. Ngươi định đối phó với An Lưu Niên ra sao? Ta không biết nhiều về thực lực của kẻ này. Tuổi tác thật sự của Mai Khinh Liên không chênh lệch lắm với Lục tiên sinh. Có điều, từ lúc còn rất trẻ, nàng đã bước vào hai cảnh giới ảnh hưởng lớn tới dung mạo là Tam Hoa Tụ Đỉnh và Tông Sư Võ Đạo. Chuyện này khiến cho nàng vẫn giữ được dung nhan tuyệt mỹ, không hề có vẻ già nua. Bình thường, nếu võ giả bước vào cảnh giới Tam Hoa Tụ Đỉnh sớm, dung mạo sẽ cũng dừng lại trong cảnh giới này khá lâu. Nếu trong thời gian này, người không đợi dung nhan già yếu, nên một lần nữa bước lên Tông Sư Võ Đạo, như vậy gương mặt y vẫn có thể giữ được thêm một thời gian dài nữa. Cho nên hiện tại trên giang hồ, những tông sư võ đạo đang thời kỳ tráng niên, có bộ dáng trung niên, còn một số người trông lại rất trẻ tuổi. Chuyện này không có gì là lạ, chỉ chứng minh lúc trẻ tuổi, người này mạnh hơn người kia mà thôi. Mai Kinh Điên cũng như vậy, bất luận lúc nào, thực lực của nàng cũng cao hơn Lục Tiên Sinh, cho nên chuyện này không tới phiên Lục Tiên Sinh nhắc nhở Mai Kinh Điên, bản thân nàng tự có chỗ hiểu rõ. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Sở Hưu cũng không suy nghĩ thêm về vấn đề này, y trực tiếp híp mắt lại mà nói, đơn giản, còn phiền hai vị theo ta diễn một vở kịch mới được. Công Thông Nguyên ở bên cạnh nói, diễn kịch thì không vấn đề gì, có điều ngươi phải chú ý một chút, khi giết chết đối phương phải thật cẩn thận, đừng làm hỏng cơ thể, nếu không một thân thể rách rưới không chế tạo được con rối đâu. Đương nhiên nếu các người bắt sống được đối phương thì càng tốt, dùng người sống chế tạo con rối hình người, thực lực ít nhất giữ lại được 70% đấy. Lục tiên sinh cùng Sở Hưu liếc mắt nhìn nhau, giết chết tông sư võ đạo, bọn họ còn nắm chắc, muốn bắt sống một tông sư võ đạo, quả thật, nằm mơ nói mộng. Con thỏ gấp lên còn cắn người, có chi cường giả tông sư võ đạo, thời khắc nguy hiểm phần lớn mọi người đều sẽ liều mạng xuất chiêu. Sở Hưu muốn giết An Lưu Niên, đầu tiên phải tìm được tin về An Lưu Niên đã chứ. Mặc dù diện tích tiểu phàm thiên khá lớn, nhưng tỷ lệ gặp võ giả khác cũng không nhỏ. Nếu có thể trao đổi tin tức, vậy sẽ nhanh chóng nắm được vị trí của An Lưu Niên. Nhưng trong tiểu phàm thiên, những thứ như ngọc sản truyền công không cách nào thi triển, cho nên Sở Hưu và Lục Tiên Sinh chỉ có thể dùng phương pháp đơn giản nhất là lần lượt dò hỏi. Hỏi những võ giả ẩn ma tiến vào tiểu phàm thiên, vì vậy tốc độ bọn họ khá chậm. Hơn nữa, bọn họ cũng không dám đi quá nhanh. Dù sao, trong tiểu phàm thiên, khắp nơi là cơ duyên và bí bảo, không tìm được An Lưu Niên cũng chẳng sao. Tới cuối cùng rồi cũng có cơ hội chạm mặt thôi. Có điều may là Sở Hưu và Lục Tiên Sinh không phải chờ tới cuối cùng. Hai ngày sau đã có một đệ tử ẩn ma từng gặp An Lưu Niên qua, đồng thời còn thuật lại cho Sở Hưu và Lục Tiên Sinh phạm vi đại khái. Nếu An Lưu Niên không đi quá nhanh, chắc hắn còn chưa ra khỏi khu vực này. Lúc này An Lưu Liên cũng không đi nhanh, có điều sắc mặt hắn đã biến thành đen kịt. Lý do là mấy ngày tiến vào tiểu phàm thiên này, ngoại trừ lần linh khí tẩy rửa đầu tiên khiến cho căn cơ thực lực tăng trưởng đôi chút, những chuyện khác hắn muốn làm đều không hoàn thành. Không phải An Lưu Liên quá kém cỏi, mà là không biết trong tiểu phàm thiên có phải có quy tắc ngầm gì không. Rõ ràng là dịch chuyển ngẫu nhiên, nhưng An Lưu Liên lại bị đưa đến cùng một chỗ với tông sư võ đạo khác. An Lưu Niên mặc dù không kiêu ngạo về thực lực bản thân nhưng cũng có rất tự tin. Một người hắn dám đánh, hai người hắn cũng dám chiến, nhưng nhiều người nữa liên thủ thì An Lưu Niên cũng không đoạt nổi người ta. Miễn cưỡng lấy vài thứ sau đó rời đi. Thế nên mấy ngày qua, An Lưu Niên lại bực bội phát hiện có vẻ mình không kiếm được gì hữu dụng. Thậm chí mấy võ giả tiểu bối còn kiếm được nhiều hơn hắn. Còn bảo An Lưu Niên ra tay cướp đoạt những võ giả tiểu bối, An Lưu Niên cũng không hạ thủ nổi. Đương nhiên không phải do An Lưu Điền lương thiện gì, mà là vì hắn sợ mất mặt, chỉ đơn giản có vậy thôi. Ngay lúc An Lưu Điền còn đang suy nghĩ miên man, hai bóng người nhanh chóng chạy tới. Khi thấy An Lưu Điền, một người còn vội vàng hô lớn, đại thủ lĩnh, cứu mạng. Thấy người này, An Lưu Điền lại càng nhíu mày, vì hắn rất căm ghét Sở Hưu. Lúc này Sở Hưu đã thay về bộ trang phục lúc trước, phía sau y là một con rối thần mặc áo đen, tay cầm trường kiếm. Nhưng lúc này quanh người con rối mà diễm ngập trời, che đậy tử khí xung quanh hắn. Thật ra trước đó An Lưu Liên không có cảm giác gì đối với Sở Hưu, cũng không vì Sở Hưu là người của Quan Tư Vũ mà nhắm vào y. Trong Quan Trung Hình Đường, phần lớn đều là người của Quan Trung Hình Đường, hắn không thể căm ghét tất cả được. An Lưu Liên căm ghét Sở Hưu, chẳng qua vì y tiếp cận quá gần yêu nữ Mai Khinh Điền kia. Ngay trước hắn không tranh đoạt vị trí đường chủ Quan Trung Hình Đường cùng Sở Cuồng Ca, điểm này hắn chịu phục. Sau đó hắn không tranh được với Quan Tư Vũ. Có điều Quan Tư Vũ ngồi lên vị trí đường chủ đã làm tốt hơn so với hắn, cho nên An Lưu Niên cũng không gây chuyện. Hắn chỉ muốn giữ lại một bộ phận quyền lực mà thôi. Dù sao, nếu đội đấu sẽ làm tổn thương nguyên khí của chính Quan Trung Hình Đường. Là người lớn lên từ nhỏ tại Quan Trung Hình Đường, An Lưu Niên thật sự hy vọng Quan Trung Hình Đường càng ngày càng cường thịnh, cho nên mặc dù hắn có tư tâm nhưng sẽ không vì chuyện này mà làm tổn hại tới lợi ích của Quan Trung Hình Đường. Nhưng giờ theo An Lưu Điên thấy, Quan Tư Vũ đã bị yêu nữ kia mê hoặc, không phân biệt được phương hướng. Ngay cả chuyện lớn như Tiểu Phạm Thiên, Quan Tư Vũ cũng nghe lời yêu nữ kia để một tiểu bối như Sở Hưu tiến vào. Sở Hưu này cũng yêu nữ kia, rõ ràng là cá mè một lứa mà. Cho nên lúc này thấy Sở Hưu bị đuổi giết, An Lưu Điên cũng không định xuất thủ. Hắn chỉ cười lạnh nói, thực lực chưa đủ còn dám tiến vào Tiểu Phạm Thiên tranh đoạt với người ta, tự người tìm đường chết mà thôi. Rốt cuộc lúc trước người nghĩ cái gì thế? Sở Hưu vừa chạy trốn vừa hô lớn, đại thủ lĩnh, phía trước có một di tích thượng cổ, trong đó chỉ có một ít tiền bối mà đạo trông coi, người cứu ta sẽ dẫn người tới đó, thứ trong đó hai chúng ta chia đôi. An Lưu Niên nghe vậy cũng động lòng, có điều hắn vẫn cười lạnh mà nói, giờ ngươi đang bị người ta đuổi giết như chó mất chủ mà còn dám mở miệng đòi ta chia đôi ư? Những thứ bên trong đều là của ta, những thứ ta chướng mắt mới là của ngươi. Sở Hưu cắn răng ra vẻ cực kỳ uất ức. Thế nhưng lúc này con rối người phía sau xuất kiếm chém tới, mà khí giấy lên ngập trời, uy thế vô cùng cường đại. Con rối này chính là tông sư kiếm đạo của Tọa Phong Kiếm Lương ngày trước, thực lực sinh thời không yếu. Lúc này mặc dù đã bị chế tạo thành con rối người, khi xuất thủ cũng vô cùng cứng nhắc. Nhưng trừ phi là người quen của tông sư võ đạo này khi còn sống, nếu không người khác cũng không thể nhìn ra được một chút sơ hở gì. Sở Hưu ở bên kia vừa né vừa tránh, vội vàng hô lớn, cứ làm theo lời đại thủ lĩnh đi. An Lưu Điền cười lạnh một tiếng, hắn khoát tay, trường kiếm sau lưng hắn đã nắm trong tay, mũi kiếm vô cùng sắc bén, lực lượng hữu kim hóa thành mũi nhọn vô biên, một kiếm chém bay con rối kia. Sở Hưu đứng một bên, lông mày khẽ giật, đây không phải con rối người giả bộ mà là thực lực bản thân An Lưu Điền mạnh tới như vậy. Không hổ là võ giả tiền bối có tư cách tranh đoạt vị trí đường chủ cùng Quan Tư Vũ, thực lực quả thật bất phàm. Lúc này, con rối người mới phát ra tiếng nói khàn khàn như máy móc, dám cướp người từ nhánh ẩn ma chúng ta, người thật to gan. An Lưu Niên cười lạnh một tiếng nói, từ nhánh ẩn ma các người không dám bộc lộ toàn bộ thực lực ra ngoài, giờ còn hù dọa ai chứ, đúng là cái thứ không biết điều. Vừa dứt lời, An Lưu Niên lại rút một thanh trường kiếm khác phía sau ra. Chỉ trong chốc lát, kiếm khí đỏ rực như lửa âm âm bộc phát, kiếm cương rực lửa chém ra, ngay cả ma khí quanh người con rối cũng bị áp chế triệt để. Ngũ pháp kiếm của An Lưu Điền hội tụ lực lượng ngũ hành, uy lực cường đại vượt ngoài dự đoán của Sở Hưu. Con rối người dù sao cũng chỉ là con rối. Công Thông Nguyên còn nói con rối người có thể giữ được Lã Phụng Tiên khi còn sống, thật ra chỉ là lực lượng cơ sở. Nhưng sức chiến đấu của võ giả không chỉ liên quan tới lực lượng mà còn là ý chí bản thân, kinh nghiệm chiến đấu, đây đều là thiếu hụt của con rối người. Cho nên giờ An Lưu Niên ra tay áp đảo hoàn toàn con rối người, cuối cùng khiến nó bước lùi về phía sau, dùng giọng khàn khàn nói, An Lưu Niên, Quan Trung Hình Đường các người thật to gan, ta sẽ nhớ kỹ chuyện lần này, khoản nợ này sau sẽ rồi tính. Nói xong con rối người trực tiếp quay người bỏ trốn, nhưng Sở Hữu ở phía sau lại thầm mắng một câu, cái tên Công Thông Quyền này chế tạo con rối nhiều quá, nên đầu óc đờ đẫn rồi hay sao, lại còn phạm phải sai lầm cấp thấp như vậy. Quan Trung Hình Đường trên giang hồ vẫn luôn kín tiếng, An Lưu Niên lại càng cần giấu kỹ hơn. Bình thường phần lớn người trong giang hồ đều biết, Quan Trung Hình Đường có một nhánh là Tập Hình Ti, nhưng lại không biết cả Phương Sát và Tư Minh hay ra mặt nhất, nó chỉ thấy An Lưu Niên thường xuyên bế quan. Cho nên giờ Công Thông Nguyên thao túng con rối người nói như vậy, thật ra rất nhiều điểm đáng nghi. May là An Lưu Điền không phát hiện có gì đó không đúng. Thật ra lúc Quan Tư Vũ mới kế thừa chức vị đường chủ, thanh danh của An Lưu Điền trên giang hồ vẫn rất lớn. Dù sao lúc đó phần lớn người trong giang hồ đều cho rằng người kế thừa vị trí đường chủ quan trung hình đường sẽ là An Lưu Niên chứ không phải Quan Tư Vũ. Cho nên lúc đó thật ra danh tiếng của An Lưu Niên lớn hơn Quan Tư Vũ. Lại thêm An Lưu Niên nhiều năm không bước vào giang hồ, hắn cũng không nghĩ tới chuyện người trong giang hồ đều rất mau quên. Thực ra, trừ những thế lực có liên quan mật thiết với quan trung hình đường, phần lớn mọi người đều đã quên mất hắn. Nhìn Sở Hưu, An Lưu Niên lạnh lùng nói, gì tích đó ở đâu? Sở Hưu nói, ngay phía trước đây thôi, đại thủ lĩnh mời theo ta. An Lưu Niên hừ lạnh một tiếng nói, đừng hòng giở trò giàn trá, đừng tưởng người là tâm phúc của Quan Tư Vũ, đánh bại được Phường Sát thì có thể ngồi ngang hàng với ta. Ngay trước khi Sở Cuồng Ca là đường chủ, ta xuất lĩnh tập hình thi chém giết trong giang hồ. Khi đó đừng nói tên tiểu bối nhà ngươi, ngay cả quan trung hình đường, Quan Tư Vũ cũng chỉ là một bộ đầu giang hồ nho nhỏ trong quan trung hình đường, còn chưa ngóc đầu lên nổi đâu. Sở Hưu cúi đầu, gật đầu nhưng vẫn ra vẻ muốn phản bác, nhưng buộc phải nhẫn nhịn. Hành động này lại khiến An Lưu Điền thấy không có gì là không đúng. Nếu Sở Hưu này thật sự không hề phản ứng lại, trực tiếp nhận thua, vậy mới là chuyện lạ. Có điều cũng chẳng sao, hắn không cần Sở Hưu này tâm phục khẩu phục, chỉ cần Sở Hưu dẫn hắn tới chỗ gì tích kia là được. Có thể khiến bộ tổng sư võ đạo trong nhánh ẩn ma ra tay truy sát, chắc chắn trong di tích đó có không ít thứ tốt. Sở Hưu đưa An Lưu Điền tới một sơn cốc vắng vẻ, khiến cho An Lưu Điền nhíu mày. Trong tiểu phàm thiên, linh khí dư giả, nhưng thật ra cũng có phần chia mạnh yếu. Phần lớn di tích đều nằm tại nơi linh khí dư thừa. Còn sơn cốc này, linh khí cực kỳ mong manh, còn có người xây dựng tông môn ở đây chắc. Sở Hưu dẫn trước đi vào trong sơn cốc. Thấy Sở Hưu vào trước, An Lưu Điền cũng không nghĩ nhiều nữa, lập tức bước vào theo. Có điều đúng lúc này, Sở Hưu lại thét to lên một tiếng, hỏng rồi, khiến người khác nhanh chân đến trước mất rồi. An Lưu Điền lập tức đi tới hỏi, có chuyện gì thế? Sở Hưu vào cửa sơn cốc, tại đó thi thể màu đen chất thành vòng tròn. Những người này chính là võ giả trong nhánh ẩn ma phụ trách canh gác, giờ bọn chúng đều chết ở đây, như vậy chắc chắn do lúc ta bị đuổi giết có người nhanh chân đến trước. An Lưu Niên nghi ngờ nhìn Sở Hưu hỏi, có chuyện trùng hợp như vậy chắc, chẳng lẽ người lừa ta, trong này vốn chẳng có di tích gì. Sở Hưu vội vàng nói, sao ta dám lừa gạt thủ lĩnh đại nhân chứ, những thi thể này đều còn mới, rõ ràng bọn chúng vừa bị người ta giết chết không lâu. An Lưu Niên nghe vậy vẫn bán tín bán nghi, danh tiếng Sở Hưu này trong quan trung hình đường cũng chẳng tốt đẹp gì, cho nên hắn vẫn luôn nghi ngờ. Tuy có di tích nhưng là ở chỗ khác, nơi này chỉ là chỗ Sở Hưu từng tới, đã bị y vét sạch. Thi thể này cũng do y giết chết, sau đó lừa mình là bị người khác nhanh chân đến trước. An Lưu Niên không hổ là võ giả xuất thân quan trung hình đường, mặc dù hắn đã từng là ngừng việc làm bộ đầu giang hồ từ đâu, nhưng tố chất nghề nghiệp vẫn rất cao. Chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi đã suy diễn ra nhiều thứ như vậy. Cho nên An Lưu Điền nghi ngờ, định tự tới kiểm tra những thi thể này, xem có phải những người này chết trong tay Sở Hưu hay không. Thế nhưng ngay lúc An Lưu Điền vừa tới gần những thi thể kia, đống thi thể đột nhiên bụp một tiếng đứng bật dậy. Từng sợi tơ trong tay nối lại, ánh sáng trận pháp huyền vào, như đã thiên la địa võng bao bọc lấy An Lưu Điền. Mãi tới lúc này, An Lưu Điền mới chú ý tới, những thi thể này vốn không phải là người chết mà là từng con rối sắc mặt vô cùng kinh tởm khoác ra người. Cút ngay! Kim kiếm trong tay An Lưu Niên rời vỏ, lực lượng giữ kim sắc bén được hắn thi triển tới cực hạn. Những con rối thực lực chỉ có thiên nhân hợp nhất trực tiếp bị đánh bay. Những sợi tơ vẫn không hề nhúc nhích chút nào, tiếp tục bắn về phía An Lưu Niên. Thân hình Công Thông Nguyên từ trên đỉnh cốc nhảy xuống, cười mà nói, đừng có phí công phí sức nữa, vô dụng thôi. Đây là khốn thần võng do ta dùng vô số tơ tằm dị chủng như là tuyết vực băng tằm, bắc hải thủy tằm, nam cương kim ti tằm bện ra, thần binh còn không chém đứt được. Có điều lúc này sự chú ý của An Lưu Niên không ở trên người của Công Tôn Thông Nguyên mà là ở phía sau hắn. Ngay khoảnh khắc bị mai phục, An Lưu Niên đã nghĩ ra đây rõ ràng là một cái bẫy. Vậy Sở Hưu dẫn hắn tới đây đang đóng vai trò gì? Cho nên ngay khoảnh khắc này, An Lưu Niên trực tiếp xoay người. Bốn thanh trường kiếm sau lưng đã đồng thời rời vỏ, lực lượng ngũ hành luân chuyển bộc phát. An Lưu Niên xuất kiếm đâm ra, kiếm cương ngũ sắc dẫn dắt lực lượng thiên địa. Mặc dù hắn chỉ có một mình nhưng lại bố trí được một kiếm trận vô cùng cường đại. Còn sau lưng hắn, Sở Hữu cũng không dùng những thủ đoạn liều mạng như ngạ quỷ đạo hay bảy thanh ma đao, thứ đó quá tiêu hao. Hơn nữa Công Thông Nguyên còn là nói tốt nhất là bắt sống, cho nên Sở Hầu trực tiếp dùng tay mà kết ấn, quanh người Phật quang bừng lên rực rỡ. Hoán Nhật đại pháp được thi triển ra, trong Phật quang vô biên, hư ảnh đại nhật Như Lai như che lấp nhật nguyệt, Hoán Nhật thầu thiên. Hư ảnh đại nhật Như Lai xuất trưởng đánh xuống, va chạm với ngũ hành kiếm trận, làm bộc phát ra một luồng chấn động vô cùng cường đại, khiến cho An Lưu Niên cũng phải lùi về phía sau, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc. Tính sai rồi, đây mới là thực lực chân chính của Sở Hưu kia. An Lưu Niên chỉ thấy Sở Hưu xuất thủ một lần, chính là lúc giao chiến với Phượng Sát. Nhưng lần đó, Phượng Sát không sử dụng bí pháp tuyệt kỹ của hắn, Sở Hưu cũng không dùng toàn lực. Sở Hưu có thể tùy ý chiến thắng Phượng Sát, một là do Phượng Sát có phần khinh địch, hai là Sở Hưu nắm giữ tiết tấu chiến đấu quá mức xuất sắc, thậm chí không kém hơn những tổng sư võ đạo như bọn họ. Cho nên trận chiến đó, An Lưu Niên chỉ nhìn ra thực lực của Sở Hưu không tệ, nhưng lại không cảm nhận được rốt cuộc y mạnh tới mức nào, thậm chí không nghĩ y uy hiếp được mình. Còn do Sở Hưu thi triển Hoán Nhật đại pháp, cảm nhận được lực lượng trong đó, không nói những thứ khác, lực bộc phát đơn thuần của Sở Hưu đã sánh vai với hắn. Nếu biết thực lực của Sở Hưu cao tới mức này, lúc trước hắn đã chẳng mắc bẫy. Tên tông sư ma đạo truy sát Sở Hưu kia, tuy thực lực không tệ, nhưng cũng chẳng có mạnh. Với thực lực Sở Hưu, đừng nói bị hắn truy sát, thậm chí người truy sát nên là y mới đúng. Nhưng giờ tất cả đều đã muộn, An Lưu Niên chỉ muốn trốn thoát khỏi vòng vây này. Lúc này Công Thông Nguyên lại tiếc rẻ, hồ lớn. Khi ra tay, nhớ để ý một chút, đừng làm hỏng khốn thần võng của ta. Hắn vừa dứt lời, đã thấy An Lưu Niên tay niết kiếm quyết. Chỉ trong chớp mắt, bốn thanh trường kiếm theo sát phía sau kim kiếm, tiếp đó một kiếm chém ra. Kiếm mang vàng như là màu kim phủ kín bầu trời, xé tan hết thảy. Khốn thần võng lập tức bị chém tan. Lực lượng ngũ hành tương sinh tương khắc, lực lượng bốn thanh kiếm kia sau vòng sinh khắc truyền hết về cho kim kiếm, khiến cho thanh kiếm này trở nên sắc bén tới cực hạn. Khốn thần võng theo lý luận có thể phòng ngự thần binh, nhưng thần binh tăng thêm võ thuật của võ giả có thể phát huy ra uy lực vượt trội. Thấy cảnh này, Công Thông Nguyên lòng đau như cắt, kêu gào thua lỗ. Biết sớm thế này, hắn đã chẳng ra tay giúp đỡ. Kim kiếm sắc bén, thủy kiếm chí nhu. Thủy kiếm trên tay An Lưu Niên bộc phát ra một cơn sóng trong suốt. Một kiếm chém ra khiến không khí trước mắt cũng phải chấn động. Thân hình An Lưu Niên như hòa cùng chấn động đó, như con cá đang bơi, nhanh chóng bỏ chạy ra phía ngoài sơn cốc. Có điều lúc này, hắn lại kinh ngạc phát hiện, cho rằng mình chỉ cách cửa vào sơn cốc không tới trăm trượng, chỉ vài giây là chạy qua được. Thế nhưng bao lâu như vậy, hắn vẫn dậm chân tại chỗ, lối ra vẫn xa chừng đó. Nhìn đã xung quanh, đây nào phải sơn cốc gì, xung quanh chỉ một màu đen kịt, mặt đất là nước sông Hoàng Tuyền, vô số ác quỷ gào thét lao về phía hắn. Trên bầu trời từng ma nữ yêu mị không một mảnh vải che thân, sáng sắp mê hoặc lòng người, không ngừng câu dẫn phòng ngự trong lòng và dục vọng của hắn. Phá cho ta! Năm thanh kiếm quay quanh người An Lưu Niên, cuối cùng hóa thành màu đỏ nóng rực. Năm kiếm cùng chém ra, kiếm cương hừng hực như lửa thiêu đốt tả ma ô uế, lộ ra thân hình Lục Tiên Sinh trước mặt hắn. Vô tướng ma tông. An Lưu Niên hai mắt trợn trừng, hắn không nhận ra Công Thông Nguyên, nhưng danh tiếng của thiền ma vô tướng diệu pháp của vô tướng ma tông lại rất lớn. An Lưu Niên đột nhiên quay đầu sang phía Sở Hưu, nghiến răng nghiến lợi nói: Sở Hưu, hóa ra người lại cấu kết với ma đạo, đáng chết, người thật sự đáng chết. Giờ khắc này, An Lưu Niên không nghĩ tới an nguy của bản thân mà suy nghĩ cho tương lai của Quan Trung Hình Đường. Một tên cấu kết cùng ma đạo xâm nhập vào nội bộ Quan Trung Hình Đường còn trở thành một trong tứ đại trưởng hình quan tâm phúc của Quan Tử Vũ. Có một kẻ lòng mang ý đồ xấu như vậy bên trong, tương lai Quan Trung Hình Đường rốt cuộc sẽ ra sao? An Lưu Niên thật sự không dám tưởng tượng. Nghe An Lưu Niên nói mình cấu kết với ma đạo, bất luận Sở Hưu hay Lục Tiên Sinh đều mỉm cười. Có điều hôm nay bọn họ tới đây vì giết người, mà một người chết cũng chẳng cần quá biết nhiều. Đâu có phải là trước lúc hắn chết còn cần giảng giải một hồi, hóa giải tâm trạng căng thẳng của hắn, cho nên cứ trực tiếp ra tay giết người là được rồi. Thiên ma vũ trong tay Sở Hưu rời vỏ, A Tỳ đạo tam đao chém ra, mà diễm ngút trời, uy thế chẳng hề kém cạnh chút nào. Ngũ pháp kiếm của An Lưu Điền cũng vô cùng mạnh. A Tỳ đạo tam đao chính là ma đao, trong đó ý cảnh quan trọng nhất chính là hận ý, cũng là một đàm mang theo hận ý điên cuồng từ địa ngục đấy. Chính là do căn cơ của A Tỳ đạo tam đao, khi sử dụng bảy thanh ma đao, Sở Hưu mới có thể áp chế hận đao, cái giá phải trả như vận dụng hận đao cũng nhỏ hơn khi dùng tham đao hay những đao khác nhiều. Lúc này khi vận dụng A Tỳ Đạo tam đao lần nữa, Sở Hưu liền đột nhiên ngộ ra thứ gì đó. Tác dụng phụ của bảy thanh ma đao rất lớn, cho nên nói thật ra chỉ là bán thành phẩm thôi. Ngày trước vị đại sư luyện khí trong Hắc Ma Tháp đã triệu tập cao thủ của Hắc Ma Tháp tìm nghiên cứu một môn công pháp có thể phối hợp sử dụng cùng bảy thanh ma đao này. Có điều cuối cùng đại kiếp nạn thượng cổ lại diễn ra, Hắc Ma Tháp cũng theo đó tan tành, người trong đó sinh tử không rõ, công pháp này cũng không được nghiên cứu thành công. Có điều bọn họ không nghiên cứu ra không có nghĩa là Sở Hưu hiện tại không nghiên cứu ra. Nếu y có thể thông qua A Tỳ Đạo tam đao khống chế lực lượng của hận ý, vì sao y lại không thể thử nghiệm khống chế những lực lượng khác như tham sân si hay ái dục? Chỉ cần y khống chế triệt để lực lượng thất tình lục dục này, dung nhập chúng vào trong ma đạo, vậy chẳng phải sẽ triệt tiêu được tác dụng phụ của bảy thanh ma đao sao? Nghĩ như vậy, Sở Hưu lại chém ra một đao. Có điều một đao này đã không nhìn ra chút dấu vết nào của A Tỳ Đạo tam đao, chỉ còn đao ý tương tự vẫn là hận ý ngập trời. Lục tiên sinh ở bên cạnh giật mình, nếu không phải Sở Hưu đang cầm thiên ma vũ trong tay, hắn còn tưởng Sở Hưu đã vận dụng thủ đoạn liều mạng là bảy thanh ma đao. Trước đó đã bàn bạc xong xuôi, nếu như bắt sống được thì tận lực bắt sống. Sở Hưu vận dụng thủ đoạn liều mạng sớm như vậy có vẻ không ổn rồi. Một đao đó chém xuống, trong ma khí đèn nhánh kèm theo hận ý vô biên, đồng thời cũng dẫn phát ra hận ý của bản thân An Lưu Niên. Cảm xúc uất hận trong lòng An Lưu Niên thật ra rất đơn giản. Hắn hận ông trời bất công với mình, sinh cùng thời đại với Sở Cuồng Ca. Đây là vinh hạnh của hắn, cũng là bi ai của hắn. Vinh hạnh là hắn có thể chứng kiến một cự hiệp cùng thế hệ, một truyền thuyết giang hồ từ khi quật khởi tới khi vẫn lạc. Bi ai là hắn thậm chí không có tư cách làm nền cho đối phương. Nhưng sinh cùng thời với Quan Tư Vũ lại là một vinh quang và bi ai khác. Vinh hạnh là người được Quan Trung Hình Đường bồi dưỡng như hắn, có thể chứng kiến Quan Trung Hình Đường thật sự phát triển và ổn định, đặt chân trên giang hồ, thực lực vượt xa Quan Trung Hình Đường trong những thời đại trước. Bi ai là người sáng tạo hết thảy không phải hắn, mà là đối thủ của hắn. Mặc dù lòng của hắn vẫn hướng về Quan Trung Hình Đường, nhưng tương lai trong ghi chép của Quan Trung Hình Đường chắc chắn hắn chỉ là nhân vật phản diện, một thủ lĩnh tập hình ti không nghe lệnh đường chủ, tự tung tự tác, dạ tâm bừng bừng. Còn giờ đối mặt với Sở Hưu, An Lưu Niên đã không còn bi ai hay vinh hạnh, hắn chỉ thấy hận. Hai mắt đỏ thẫm, thế nào trong tay An Lưu Niên dần trở nên cuồng bạo, nhưng cũng bắt đầu tán loạn bất ổn. Đối với một kiếm khách mà nói, không thể khống chế thế đao là chuyện rất đáng sợ. Tiếp đó sở hở của hắn bị Sở Hưu phát hiện, thiên ma vũ chém xuống, một đao mang theo hận ý được y thi triển tới cực hạn, trực tiếp chém tan thành kim kiếm trong tay hắn. Đao cường nhập thể, An Lưu Niên đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, nhưng cũng chính ngụm máu tươi này khiến cho ánh mắt của hắn lóe lên chút thanh tỉnh, không tiếp tục lạc lối trong hận ý kia nữa. Lúc này An Lưu Niên đã thanh tỉnh, nhưng Sở Hưu lại chìm vào trạng thái đốn ngộ. Trong mắt y đã không có kẻ địch, chỉ có thanh đao của mình, chính là một đao mang ý hận ngập trời kia. Lục tiên sinh lúc này cũng nhận ra Sở Hưu có vẻ không ổn. Có điều lúc này hắn lại thở dài một tiếng, còn gật đầu mỉm cười, sắc mặt hài lòng. Sở Hưu không hổ là kỳ tài mà Phù Tướng Ma Tông, hay nói chính xác nhất là bản thân hắn nhìn trúng, không ngờ trong lúc giao chiến cũng có thể bước vào đốn ngộ. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Đốn ngộ là một chuyện hết sức huyền ảo đối với một võ giả. Bất luận đạo Phật ma, giới nào cũng có thể tiến vào đốn ngộ. Còn sau khi đốn ngộ, tư duy sẽ như không còn bị trói buộc, không chừng sẽ ngộ ra thứ gì đó. Có điều bất kể ngươi ngộ ra thứ gì, những thứ này đều thuộc về chính ngươi, thậm chí người ngoài không cách nào phục chế, bởi không có ai đốn ngộ giống nhau. Chẳng qua đại đa số võ giả đều đốn ngộ khi thấy hai cường giả giao thủ hoặc gặp chuyện gì xúc động tiếng lòng, có lúc là phong cảnh hữu tình chạm tới tâm cảnh bản thân dẫn tới đốn ngộ. Trong truyền thuyết, tiểu thiền sư Trương Thừa Trinh đã từng dùng cơn bão sớm chớp ngập trời bước vào đốn ngộ, thậm chí lấy tu vi thiền nhân hợp nhất dẫn dắt lực lượng lôi đình khắc họa lôi văn trên sườn núi gần Long Hồ Sơn. Còn giờ Sở Hữu bước vào đốn ngộ ngay trong lúc giao thủ, đây là chuyện rất hiếm thấy, cũng rất dễ xảy ra nguy hiểm và bị ngắt đứt, cho nên Lục Thiên Sinh vẫn luôn canh giữ bên cạnh, không xuất thủ quá mức kịch liệt, chỉ đề phòng An Lưu Niên giết ngược lại mà thôi. Còn lúc này, trạng thái tinh thần của Sở Hữu quả thật hết sức kỳ diệu, dùng bốn chữ không bị trói buộc cũng chẳng sai. Đạo ý hận đào có thể tu luyện, tìm hiểu lực lượng đó, sử dụng lực lượng đó,

Trước đó Sở Hưu dùng thân phận Lâm Diệp đánh trọng thương Hư Hành cùng giết chết Trần Dương Tử. Hai chuyện này có rất nhiều người chứng kiến. Lâm Diệp lấy được một bộ bảy thanh ma đao trong tiểu phạm thiên, uy lực kinh người. Tin tức này lan truyền rất nhanh, được rất nhiều người biết đến. An Liêu Điền cũng có nghe nói. Cho nên mãi tới trước khi chết hắn mới hiểu Sở Hưu chính là Lâm Diệp, mà Lâm Diệp chính là Sở Hưu. Hóa ra Sở Hưu trước này không cấu kết với ma đạo, từ đâu hắn đã là người trong ma đạo rồi. Đây là một bí mật rất lớn, chẳng qua An Lưu Điền không còn cơ hội nói ra được nữa. Công Thông Nguyên đi tới, nhìn vết đao dữ tợn trên thi thể của An Lưu Điền, ghét bỏ mà nói. Đã bảo các người giữ thi thể nguyên vẹn một chút rồi, thế mà các người vẫn biến hắn thành thế này. Lục tiên sinh tức giận nói, thế này đã tốt lắm rồi nhá, còn rối tông sư của người kia kia, đừng nói chỉ có một vết thương, thiếu chút nữa bị người tháo thành tám mảnh rồi. Công Thông Nguyên hừ một tiếng, không trả lời, chỉ thu hồi lại. Rồi nói với Sở Hưu, chế tạo con rối người cần một chút thời gian, sau khi bên ta hoàn thành sẽ người cho người báo cho ngươi. Lục tiên sinh gật đầu nói, chúng ta cũng cần đi thôi. Trước đó ta gặp võ giả nhánh ẩn ma, hắn nói các thế lực Long Khổ Sơn, Thiên Sư Phủ, Bách Nguyệt Giáo, Tu Bồ Đề Thiền Viện phát hiện một di tích phần điện của Tam Thành Điện vẫn còn hoàn chỉnh đấy. Lúc này Trường Hy Linh của Long Khổ Sơn, phân trung quân của Bái Nguyệt Giáo đều đã buông vỏ thành kiến đang liên thủ phá trận. Dự tính cần 2-3 ngày mới có thể phá vỡ trận pháp. Chúng ta chạy tới vừa vặn kịp đấy. Sở Hưu động tâm nói, Tam Thanh Điện ư. Sau khi tiến vào tiểu phàm thiên, Sở Hưu minh xem như là thật sự tiếp xúc với một số bí ẩn thời thượng cổ. Kể cả khung cảnh võ đạo thịnh vượng, âm âm dậy sóng thời kỳ thượng cổ cũng xuất hiện trước mắt Sở Hưu. Chỉ bằng những di tích trong tiểu phàm thiên, võ đạo thời thượng cổ chưa chắc đã mạnh hơn hiện tại, cũng không có hệ thống như võ đạo hiện tại. Có điều ưu thế của võ đạo thượng cổ là không bị giới hạn, đủ loại thủ đoạn kỳ dị, tầng tầng lớp lớp vượt ngoài tưởng tượng của mọi người. Cũng như phương pháp chế tạo con rối người, nếu đặt trong thời thượng cổ là sáng tạo cây mới, còn đặt trong hiện tại lại là làm trái luân thường, mất nhân tính, thủ đoạn tà đạo. Lục tiên sinh còn tưởng Sở Hưu không biết Tam Thành Điện, bèn giao thủ nói. Tam Thành Điện là lãnh tụ đạo môn thời thượng cổ, là đại phái chí tôn, 3000 đạo môn đều tôn Tam Thành Điện làm chủ, thậm chí Thiền Sư Phủ, Trần Vũ Giáo cùng Thuần Dương đạo môn hiện giờ cộng lại còn không có uy thế lớn như Tam Thành Điện thời thượng cổ đâu. Di tích chân chính của Tam Thành Điện rốt cuộc ở đâu, nhiều năm như vậy vẫn không có người phát hiện ra. Bên ngoài không có, trong tiểu phàm thiên tạm thời cũng không có. Chẳng qua lần này cho dù chỉ phát hiện một phần điện, bảo vật trong đó cũng không thể ước lượng được, bằng không tam giới đạo Phật ma đã chẳng thấy liên hợp lại. Sở Hưu gật nhẹ đầu, Lục tiên sinh đưa mắt nhìn sang Thâu Công Nguyên lại còn nói tiếp, Tam Thanh Điện chuẩn bị mở cửa, người có định đi không? Công Thông Nguyên gãi gãi mái tóc rối tung nói, thôi ta không đi đâu, nơi đó không thích hợp với ta, đến đó cũng chẳng lấy được bao nhiêu bảo vật, khéo lại hỏng mất còn rối người của ta, thế thì không bù nổi mất rồi. Thật ra thực lực bản thân Công Thông Nguyên không có yếu, hắn xuất thân Huyền Vũ môn, về trên con đường chế rối, điều khiển rối đều là thiên tài, các loại võ công trận pháp thứ gì cũng tinh thông. Có điều sức chiến đấu của hắn lại không quá mạnh, vì hắn không am hiểu chiến đấu. Tuy nhiên con rối tổng sử trước đó, nếu để Sở Hưu thao túng, vậy uy lực sẽ khác hẳn lúc Công Thông Nguyên thao túng. Mặc dù nếu Công Thông Nguyên dốc hết thủ đoạn ra, thực lực trong cùng cấp bậc cũng không yếu. Có điều hắn lại tiếc mấy con rối đó, không đỡ để chúng bị hao tổn. Nếu tới những di tích như phần điện Tam Thanh Điện, chắc chắn sẽ có cường giả cả ba giới đạo Phật ma ở đó. Tình huống kịch liệt như vậy không thích hợp cho hắn phát huy, cho nên Công Thông Nguyên dứt khoát không có tham gia. Thấy Công Thông Nguyên nói như vậy, Lục tiên sinh không cưỡng ép mà trực tiếp dẫn Sở Hưu tới vị trí phần điện Tam Thanh Điện. Còn điều lúc này Sở Hưu không dùng thân phận Lâm Diệp mà dùng thân phận vốn có. Vào tiểu phàm thiên đã lâu như vậy rồi, Sở Hưu cũng nên dùng thân phận bản thân mà hành động. Vương hộ tranh đoạt Tam Thanh Điện sắp tới chắc chắn sẽ vô cùng kịch liệt. Giữa ba giới đạo Phật mà đang liên thủ với nhau, nhưng một khi chiến đấu, ma đạo chắc chắn là phe thiệt thòi nhất. Huống hồ mình đánh trọng thương Hư Hành, còn giết Trần Dương Tử, khẳng định sẽ thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt hai giới đạo Phật. Nếu dùng thân phận ma đạo thật quá thu hút thù hận, cho nên dùng thân phận Sở Hưu vẫn an toàn hơn. Sau khi tách khỏi Lục tiên sinh, Sở Hưu đi thẳng về phía đông. Trong tiểu phàm thiên không có ban đêm, chỉ có ban ngày, trên bầu trời không có mặt trời, chẳng qua cứ đi về phía đông, càng đi ánh sáng càng mạnh. Đi suốt gần một ngày, phía trước truyền tới từng cơn chấn động cực kỳ lớn. Sở Hưu đi qua xem xét, lại có 200-300 người tập trung ở đó. Có lẽ phân nửa võ giả tiến vào tiểu phàm thiên đều đã tới. Còn hình dạng phân điện tam thành điện cũng xuất hiện trước mắt Sở Hưu. Nếu không phải Lục tiên sinh đói, nơi này chỉ là một phân điện. Không khéo Sở Hưu còn tưởng đây là tam thành điện chân chính. Không vì cái gì khác, chỉ vì di tích này thật sự quá hùng vĩ. Nhìn vẻ bên ngoài, toàn bộ phân điện là một cung điện đồng xanh khổng lồ. Ngoài trừ cửa sổ ra không có bất cứ khe hở nào. Quan trọng nhất là cung điện này rất lớn, phương viên chừng hơn 10 dặm. Quả thật không giống một cung điện, nói đó là một thành nhỏ con tạm được. Trên vách tường đồng thau có khắc các loại đạo văn huyền ảo. Tuy nhiên, đã bị tạm thời gian mài mòn trở nên mơ hồ, khó lòng mà nhìn rõ được. Có điều lại mang tới cho người ta một cảm giác cổ xưa và thê lương. Còn ngoài cửa chính cung điện bày một huyền vũ đỉnh cao chừng 3 trượng. Ngày xưa trong thời Tam Thanh Điện cường thịnh, đây chắc chắn là nơi hương khói không ngừng, khung cảnh mỹ lệ. Có điều giờ đã trở nên tĩnh lặng và thê lương. Lúc này trước cửa Tam Thanh Điện, hơn 10 tông sư võ đạo đang nghiên cứu cách phá trận. Trong số những người ở đó, Sở Hưu chỉ biết không tới phần nửa. Trong đạo môn có Tử Tiêu Thần Quân, Trường Hy Linh của Long Hồ Sơn Thiên Sư Phụ, có Quảng Đình Đạo Nhân của Trần Vũ Giáo. Phật môn có một vị cao tăng của Tu Bồ Đề Thiền Viện. Vị cao tăng đó tên là Tịnh Thiện Không Độ, pháp hiệu khá kỳ dị. Hơn nữa, xem tướng mạo không giống người Trung Nguyên, ngược lại mang đậm sắc thái của người Tây Vực. Trừ Tịnh Thiền Không Độ, còn có một hòa thượng tài toàn mặt lớn, dáng người béo mập. Hòa thượng này cũng đang phá giải trận pháp. Hắn không phải người trong Nhị Phật Tông, mà là cao thủ chùa chiền khác trong Phật môn. Trừ hai người đó ra, Sở Hữu còn thấy Hư Hành trong đám người kia. Lúc này Hư Hành đã chữa trị xong thương thế do tham đao tạo thành, có điều hắn lại không tham gia phá trận. Hư Hành là thủ tọa Đạt Ma Viện, vốn không am hiểu trận pháp. Về phần ma đạo, người tham gia phá trận có hai người, trong đó một là Vân Trung Quân, nhưng người còn lại Sở Hưu chưa từng gặp. Người kia tướng mạo trường trung niên, mặc một bộ trường bào hoa văn thao thiết màu đen. Tướng mạo anh tuấn, mép để hai nhúm ria, khí thế rất bất phàm. Mặc dù Sở Hưu chưa từng thấy người trung niên này, có điều trước đó Lục tiền sinh đã giới thiệu cho y. Người này là cường giả trong nhánh ẩn ma, Dương Nguyệt Pháp Tôn Chử Vô Kỵ. Hơn nữa, lai lịch người này cũng mang đậm tính truyền thuyết. Chử Vô Kỵ xuất thân hoàng tộc, nhưng không phải hoàng tộc Bắc Yên, Đông Tề hay Tây Sở, mà là hoàng tộc Ngụy Quốc, chính là Ngụy Quốc phụ thuộc vào Đông Tề, bị Bắc Yên tiêu diệt, giờ là Ngụy quận ở Bắc Yên, cũng là quê quán Sở Hưu ở. Chử Vô Kỵ ngày trước là hoàng tử Ngụy Quốc, có điều lòng hắn hướng về giang hồ, không có dã tâm gì với hoàng vị, cho nên những ca ca hắn đều không coi hắn là uy hiếp, ngược lại hết sức chú ý, cho hắn tài nguyên, trợ giúp hắn an tâm hành tẩu trên giang hồ, không tranh giành hoàng vị với mình. Còn vị hoàng đế đời cuối cùng của Ngụy Quốc cũng hết sức thương yêu đứa con trai này, muốn thứ gì cũng cho. Cho nên 20 năm đầu đời cuộc sống Chử Vô Kỵ chỉ có mùa xuân, có thể nói là thuận buồm xuôi gió. 20 tuổi đã bước vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất, đục đỉnh cao, thậm chí hắn còn từng đứng hạng 5 trên Long Hổ bảng thế hệ đó, đồng thời còn là người hào sảng phóng khoáng, thích kết giao với các đệ tử đại phái, hiệp khách giang hồ, tam giáo cửu lưu. Quan hệ của hắn trên giang hồ rất rộng, nhận được rất nhiều lời khen ngợi, được xưng là Ngụy công tử Chử Vô Kỵ. Thế nhưng sau này Ngụy Quốc bị Bắc Yên tiêu diệt, hoàng thất Ngụy Quốc bị tru diệt toàn bộ, Chử Vô Kỵ lâm vào điên cuồng, tới cầu viện những hào hữu ngày trước cùng những đệ tử đại phái có quyền thế ngày trước, nhờ họ cùng báo thù. Thế nhưng những đệ tử đại phái kia, người tốt một chút, chỉ nói vài lời an ủi, có hàng dối trá qua loa cho xong chuyện, thậm chí có kẻ trực tiếp không gặp mặt. Chém giết giang hồ cùng triều đình công phạt có quan hệ nhưng cũng không quan hệ, hai bên như gần như xa, như sợi dây đứt còn đoạn liền. Có điều điểm giống nhau duy nhất chính là khi không có lợi ích liên quan tới bản thân, mọi người đều cố gắng không tham dự vào chuyện chiến tranh của triều đình. Chỉ có chút giao tình của Chử Vô Kỵ với bọn họ, căn bản không cách nào khiến bọn họ làm tổn hại lợi ích của tông môn. Sau này Chử Vô Kỵ nhìn thấu lòng người ấm lạnh ra sao, mới tìm một loạt những tán tu giao tình rất tốt với bản thân. Những người này thực lực mặc dù không bằng người trước, nhưng lại có một số người đồng ý liều mạng cùng Chử Vô Kỵ. Nhưng hậu quả ư, hết sức thê thảm. Một đám người thậm chí không có cả tông sư võ đạo, còn mưu toan gây sự với Bắc Yên. Kết quả chính là bị quân đội Bắc Yên tiêu diệt. Ngoài trừ Chử Vô Kỵ trọng thương bỏ trốn, những người khác đều nằm lại tại đó. Gián tiêm hại chết nhiều hào hữu như vậy, tâm cảnh của Chử Vô Kỵ lúc trước ra sao không ai biết được. Có điều sau đó Chử Vô Kỵ biến mất hơn 10 năm, khi xuất hiện trở lại đây là tông sư võ đạo của nhánh ẩn ma, bắt đầu ra tay điên cuồng tàn sát cao thủ trong quân đội Bắc Yên, từng chinh phạt Ngụy Quốc, báo thù cho Ngụy Quốc của hắn. Ngày xưa quân đội thượng tướng quân Hoành Sơn Bá Kiếm Phường Long Tuyền được quân đội Bắc Yên phái tới trấn giữ ở Ngụy Quận, thế nhưng lại bị người ta chặt đứt một cánh tay. Giang hồ đồn đại chuyện này chính là do Trừ Vô Kỵ làm ra. Đây là lời đồn của giang hồ thôi. Hơn nữa theo Lục Tiên Sinh đã nói, nội bộ nhánh ẩn ma đánh giá Trừ Vô Kỵ còn cao hơn. Trong những người thế hệ này, Trừ Vô Kỵ là một trong những người có hy vọng bước vào cảnh giới chân hỏa luyện thần nhất. Điều kiện chủ chốt là hắn phải giải quyết được sở hở về tâm cảnh của bản thân. Và dưới đạo Phật ma hiếm khi buông bỏ thành kiến, tĩnh tâm hòa bình, liên thủ phá trận. Còn có vài tông sư võ đạo tinh thông trận pháp, chuyện này quả thật rất ít gặp. Còn lúc này Sở Hầu tới đây lại vang lên tiếng nói chuyện huyền náo. Lại có người tới là Sở Hầu của quan trung hình đường. Năm hạng đầu trên Long Hổ bảng tề tụ lần này không biết thứ hạng có thay đổi không? Đương nhiên là có rồi, cả người không nghe nói sao? Trước đó vị Lâm Diệp đứng hạng 7 Long Hổ bảng nhận được 7 thanh ma đao trong tiểu phàm thiên, đánh trọng thương hư hành thủ tọa của Đạt Ma Viện, còn chém chết Trần Dương Tử của Thuần Dương Đạo Môn, có chiến tích giết chết tông sử đó. Dẫu sao Lâm Diệp cũng bước lên được năm hạng đầu Long Hổ bảng chứ. Đừng quên còn có Lý Phỉ Liêm mấy năm chưa xuất hiện trên giang hồ. Vị này xuất 9 đao đánh trọng thương Trần Dương Tử. Nếu không có hắn, Lâm Diệp cũng chẳng giết được tông sư võ đạo như Trần Dương Tử đâu. Lần này trong tiểu phàm thiên, cường giả nhiều như vậy, càng người nói xem liệu có uy hiếp tới địa vị tiểu thiên sư Trương Tử Trinh không? Hắn đứng hạng nhất Long Hổ bảng nhiều năm như vậy, có lẽ không ít người đang mong ngồi trên vị trí đó đấy. Ta đoán là không đâu. Các người chưa từng tiếp xúc với tiểu thiền sư, không biết được sự cường đại của hắn. Vị tiểu thiền sư của Long Hồ Sơn này tuyệt đối là rồng phượng trong cõi người, còn mạnh hơn tưởng tượng của các ngươi nhiều. Trương Thừa Trinh là người kỳ tài ngàn năm có một của Long Hồ Sơn. Đời trước, chí tôn trong đạo môn là tiên nhân Ninh Huyệt Cơ. Chân Vũ Giáo cũng nhờ đó mà trở thành chí tôn trong đạo môn. Sự thiên sư phụ đứng đầu đạo môn, ai biết được liệu thiên sư phụ có bồi dưỡng được tiên nhân Ninh Huyệt Cơ thứ hai hay không? Ta nói này, Đồng Tướng Kỳ, người điên rồi phải không? Chẳng phải lần trước Cao Lăng Đồng ra các người bị Trần Thanh Đế tát thẳng vào mặt à? Sau đó thiên sư phụ giúp các người nói vài lời hoa giải với Trần Thanh Đế à? Người có cần liếm gót chân thiên sư phụ như vậy không chứ? Còn đó tiên nhân Đinh Huyền Cơ thứ hai, sao người không nói hắn là Lãn Thuần Dương thứ hai đi? Người nói linh tinh cái gì đấy? Thế nào là liếm gót chân? Chuyện giữa võ giả có thể gọi là liếm gót chân hay sao? Ta đang nói thật mà thôi. Một đống người đứng đó cãi nhau không ngừng. Có điều sau khi Sở Hầu tới, năm hạng đầu Long Hồ bảng đều đã tụ tập. Thậm chí trong 10 hạng đầu Long Hồ bảng cũng có không ít người tới. Trương Tử Trinh xếp hạng nhất đứng sau lưng Trương Hy Linh, đang quan sát Trương Hy Linh phá trận cực kỳ chăm chú. Có điều nếu như lời đồn đại trên giang hồ là thật, Trương Tử Trinh không biết trận pháp. Còn Tông Huyền xếp hạng 2, mặt không biểu cảm, đứng bên cạnh hư hành, hai mắt bừng bừng thần quang, không ai biết hắn đang suy nghĩ điều gì.